chu nghịch toàn bộ tu vi tư chất. Cổ Phong đã ở đột phá giáp danh. Đại nhân, thuộc hạ còn có một món lễ lớn đưa cho ngài. Chu Lăng mở miệng, lập tức nói. Đại nhân, lại nhìn, vừa nói. Chu Lăng vung tay lên. Lập tức, nhà này bên trong, một mặt vách tường hướng ngang rời. Vách tường này về sau, là một cái ốc xá. Nhà này bên trong, đúng là treo, đếm không hết hồn bài. Những cái này hồn bài, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nghi hoặc, những cái này, là Chu Thiên Các lâu đời tuế nguyệt đến nay. Chọn lựa ra tất cả thiên kiêu hồn bài. Mỗi một đạo hồn bài bên trong, còn có được bọn họ một giọt bản mệnh tinh huyết. Chu Lăng mở miệng nói ra. Cổ Phong lập tức nói. Chu Lăng, ta trước đó liền nghi hoặc một điểm. Theo lý mà nói, cái này Chu Thiên Các đã thành lập hết sức đã lâu tuế nguyệt. Mà ta đây một đời, tính cả cái kia ngủ say 9.000 năm, mới hơn 1 vạn năm mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, đại nhân, Chu Thiên Các tồn tại vô tận tuế nguyệt. Đó bất quá là thuộc hạ vì tạo thế tùy ý nói ra mà thôi. Kỳ thực đại nhân ở kiếp trước là ở 100 vạn năm trước gặp bất trắc. Từ đó về sau, thuộc hạ đi tới tinh không, thành lập Chu Thiên Các. Nói cách khác, Chu Thiên Các, thành lập 100 vạn năm, cũng không phải là ở nơi này thứ nguyên giới ban đầu thời điểm liên tồn tại. Chu Lăng mở miệng giải thích, Cổ Phong lại là nghi hoặc, nhưng ta một thế này, mới đã trải qua hơn 1 vạn năm, chấm ngoặc kép, đại nhân có chỗ không biết, mỗi người cũng không phải là chết rồi sau một khắc liền có thể lập tức luân hồi chuyển thế. Có, cần ở trong truyền thuyết luân hồi minh nguyên bên trong chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Đại nhân kiếp trước mặc dù là 100 vạn năm trước gặp bất trắc, nhưng hẳn là ở trong luân hồi minh nguyên chờ đợi hơn 90 vạn năm. Mới chờ đến có thể luân hồi chuyển thế cơ hội. Chu Lăng giải thích nói ra. Cổ Phong nghe thấy, trong nháy mắt giật mình. Lập tức nói, những cái này hồn bài, chính là ngươi nói đại lễ. Đại nhân, không sai, những cái này hồn bài, cũng là Chu Thiên Các ở 100 vạn năm này bên trong chọn lựa ra người đứng đầu thiên kiêu hồn bài. Những cái này vốn là vì đại nhân chuẩn bị, thuộc hạ lúc trước chính là muốn để đại nhân tiến vào Chu Thiên Các. Sau đó để đại nhân đem những cái này hồn bài bên trong hồn huyết hấp thu. Dùng cái này gia tốc tu hành. Chu Lăng lập tức nói ra. Ngay sau đó mở miệng, chỉ là không nghĩ tới đại nhân, chậm chạp không đến, trở ngại quy tắc, thuộc hạ cũng không khả năng cưỡng ép đem đại nhân trói đến. Như thế những vật này, một mực tại nơi này, những cái này hồn bài, vì sao có ảm đạm, có ánh sáng? Cổ Phong không khỏi hỏi, ảm đạm, là đã chết đi tu giả hồn bài, ánh sáng, là còn sống. Chu Lăng mở miệng, lập tức nói. Đại nhân đem những cái này hồn bài bên trong hồn huyết đều hấp thu. Tu vi hẳn là chỉ ít có thể đạt tới bán đế chi cảnh. Ta nếu hấp thu những cái này hồn huyết, cái kia những này còn sống tu giả, sẽ có gì hậu quả? Cổ Phong nhìn về phía Chu Lăng mở miệng. Tương đương cái này. Chấm ngoặc kép, Chu Lăng do dự, bọn họ đều sẽ chết. Đúng không? Cổ Phong hỏi. Chu Lăng lập tức quỳ một chân trên đất, đối Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Đại nhân, mạng của bọn hắn, có thể nào cùng đại nhân so sánh? Nếu là có thể trợ giúp đại nhân, khôi phục nhanh chóng năm đó tu vi, dù cho thuộc hạ cái mạng này, cũng có thể hiến cho đại nhân. Cổ Phong nhìn xem Chu Lăng, nhìn thẳng không nói. Cổ Phong minh bạch, giờ phút này cũng có thể lý giải Chu Lăng tâm tình. Chỉ sợ bản thân chính là Chu Lăng còn sống giá trị. Đời này của hắn, từ khi đi theo bản thân về sau, làm tất cả, cũng là vì bản thân. Hết chương.